còn Tạ Sinh thì lại cảm thấy Lưu Chiến Hằng chính là công cụ mà ông ta đã hao tâm tổn sức bồi dưỡng, nhưng cái công cụ này lại phản bội ông ta, thật đúng là đáng chết. Ban đầu, trước khi Lưu Chiến Hằng chạy trốn, anh ta bị hắn ta đánh, hành hạ dày vò, một câu rên rỉ xin tha cũng nhất quyết không nói ra. Đối với một người ý chí kiên định mà nói, thì mấy vết thương trên cơ thể có xá là gì? Nhưng Lưu Chiến Hằng lần này vì cô mà đến, lúc này lại còn bị Tạ Sinh yêu cầu phải cúi đầu nhận lỗi. Cho dù giao tình giữa cô và Lưu Chiến Hằng không tốt, nhưng cô cũng không thể trơ mắt nhìn anh ta cúi đầu vì cô được. Lưu Chiến Hằng không mắc nợ cô ngược lại còn nợ anh ta một mạng. Ánh mắt Lưu Chiến Hằng chỉ rơi trên người cô một lúc rồi lại quay đi. Anh ta đưa mắt sang nhìn Tạ Sinh, ngữ khí bình tĩnh vang lên. Tôi cúi đầu nhận lỗi, ông phải cởi trói cho cô ấy. Muốn ra giá với ta sao? Đáy mắt Tạ Sinh đầy trào phúng. Lưu Chiến Hằng yên lặng, nghiêm mặt nhìn Tạ Sinh. Tạ Sinh thở dài một hơi rồi chậm rãi nói. Cũng được, nếu con sẵn sàng nhận lỗi, ta đồng ý với con. Chỉ cần con cúi đầu nhận sai, ta sẽ cởi trói cho cô ta. Hạ Diệp Chi nhìn thấy Lưu Chiến Hằng đã bắt đầu khịu gối xuống mà không nói một chút kháng cự nào. Cô lên tiếng ngăn cản. Không được! Lưu Chiến Hằng phớt lờ lời cô, rồi chậm rãi quỳ xuống. Hạ Diệp Chi thấy vậy liền gấp gáp nói. Lưu Chiến Hằng, anh không biết Tạ Sinh là loại người gì sao? Ông ta không dễ dàng tha cho chúng ta đâu, anh không được quỳ! Lưu Chiến Hằng quay qua cô, rồi chợt cười lên. Đã lâu không được nghe em nói chúng ta với anh rồi, lần này anh đến đúng là không uổng công. Vừa dứt lời, một tiếng đập mạnh vang lên. Lưu Chiến Hằng đã quỳ gối trước mặt Tạ Sinh. Anh ta quỳ rất nghiêm túc, tiếng đầu gối đập xuống đất dường như vang lên vô cùng to trên sân thượng yên tĩnh này. Hạ Diệp Chi nhắm mắt lại, cô không thể chịu được khi thấy Lưu Chiến Hằng quỳ trước mặt Tạ Sinh như vậy. Ông ta rũ mắt xuống nhìn vào đứa con trai nuôi mà ông ta đã từng yêu quý nhất. Anh ta vứt bỏ mọi tự tôn, mọi kiêu ngạo mà cong lưng quỳ gối xuống trước mặt ông ta, nhưng trên mặt ông ta lại không mang theo chút ý cười nào cả. Lúc đầu khi ta phát giác ra rằng con sẽ giết ta, trong lòng ta còn cảm thấy rất hạnh phúc. Cuối cùng dưới trướng ta cũng có một người như vậy, một người dám đứng lên chống đối ta. Hay, muốn đưa ta đến chỗ chết sao? Ta đã rất mong chờ điều đó, vậy mà. Điều mà ta đánh giá cao nhất ở con chính là sự can đảm và thủ đoạn. Chỉ đáng tiếc... Tạ Sinh thở dài nuối tiếc. Một người kiêu ngạo nhưng lại vì một người phụ nữ mà quỳ xuống trước mặt ta. Ta rất thất vọng về con đấy. Chữ cuối cùng trong lời của ông ta rõ ràng mang theo sự tức giận. Giống như là vẫn cảm thấy chưa đủ, ông ta nhấc chân lên đá Lưu Chiến Hằng một cái. Lưu Chiến Hằng bị đá văng ra một khoảng ngắn, điều đó cho thấy Tạ Sinh đã dùng rất nhiều sức. Đáy lòng Hạ Diệp Chi cũng căng thẳng theo. Lưu Chiến Hằng không rên gì một tiếng, anh ta lại quỳ xuống trước mặt Tạ Sinh. Lần này sau khi quỳ xuống, anh ta còn cúi thấp đầu. Tôi đáng lẽ không nên phản bội ông. Ông nuôi nấng tôi nhiều năm như vậy, tôi đúng ra không nên lấy oán báo ân, vong ân phụ nghĩa. Ngữ khí không trầm không cao, nghe không ra được anh ta đang mang tâm trạng gì cả. Tạ Sinh chỉ lạnh lùng lườm anh ta rồi ra lệnh cho vệ sĩ phía sau. Cởi trói cho cô Hạ. Người vệ sĩ đứng đằng sau Hạ Diệp Chi bắt đầu cởi trói cho cô. Ngay khi được cởi trói, cô liền lăn bánh xe đi về phía Lưu Chiến Hằng. Nhưng những người canh giữ cô ở phía sau đã sớm có chuẩn bị, họ không để cho Hạ Diệp Chi có cơ hội. Sự việc đã như vậy rồi, Lưu Chiến Hằng đã quỳ xuống. Hạ Diệp Chi biết có nói thêm gì nữa cũng chẳng có ích gì. Cô chỉ có thể dương mắt lên mà nhìn thôi. Tạ Sinh trông có vẻ nhàm chán, ông ta lại quay sang nhìn Hạ Diệp Chi. Cô Hạ, cô đoán xem vị khách kia của tôi khi nào mới đến đây? Hạ Diệp Chi nghiêm mặt, cô rời tầm mắt sang nhìn Lưu Chiến Hằng. Lưu Chiến Hằng vốn dĩ đang cúi thấp đầu, bộ dạng như thể đã chuẩn bị để nhận lấy mọi sự vũ nhục. Nhưng lúc này khi nghe thấy lời của Tạ Sinh, anh ta liền ngẩng đầu lên, tiếng cười quỷ dị. Mạc Đình Kiên sẽ không đến đâu. Hạ Diệp Chi nghe thấy, sắc mặt cô hơi biến đổi. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Lưu Chiến Hằng biết người mà Tạ Sinh đã mời đến là ai. Chuyện mà Hạ Diệp Chi đoán được, anh đương nhiên cũng có thể nghĩ ra. Nhưng anh ta nói Mạc Đình Kiên sẽ không đến, vậy là ý gì? Không chỉ Hạ Diệp Chi biến sắc mà sắc mặt của Tạ Sinh cũng dần đen lại. Ông ta thấp giọng, cúi mắt nhìn xuống Lưu Chiến Hằng. Mày đã làm gì? Bình yên chính là dấu hiệu trước cơn bão. Chỉ là nói với Mạc Đình Kiên những gì anh ta nên biết. Ba nuôi, ba không cần căng thẳng như vậy đâu. Khóe môi Lưu Chiến Hằng cong lên, bộ dạng hiền lành vô hại. Mặc dù biểu cảm của Lưu Chiến Hằng và Tạ Sinh cực kỳ trái ngược, nhưng Hạ Diệp Chi lại cảm thấy họ có gì đó rất giống nhau. Tạ Sinh càng tức giận, nụ cười của Lưu Chiến Hằng càng sâu thêm. Ông ta hoàn toàn bị Lưu Chiến Hằng làm tức giận. Mày thật sự cho rằng tao không muốn giết mày sao? Tôi cũng không cảm thấy như vậy. Lưu Chiến Hằng làm ra vẻ không hề gì, làm như không để ý đến chuyện sống chết, hoặc sống chết đối với anh ta mà nói chẳng có gì quan trọng. Anh ta nói xong còn đổ dầu vào lửa thêm một câu: tôi không phải vẫn luôn bị ông nắm giữ trong lòng bàn tay sao? Ông muốn làm cái gì, ai ngăn được ông? Lưu Chiến Hằng quay đầu nhìn Hạ Diệp Chi một cái. Có điều trước khi giết tôi, kính xin giữ lời hứa thả Hạ Diệp Chi. Mày có thái độ như vậy lại còn muốn để tao thả cô ta à? Tạ Sinh cũng nhìn Hạ Diệp Chi một cái, thần tình lạnh lùng. Hạ Diệp Chi ở một bên vô cùng yên tĩnh, sự chú ý của cô kỳ thực không có ở đây. Cô đang suy nghĩ về lời nói của Lưu Chiến Hằng. Mạc Đình Kiên thực sự không tới sao? Lưu Chiến Hằng nói anh ta nói cho Mạc Đình Kiên chuyện mà anh phải biết. Mạc Đình Kiên đúng là bởi vì chuyện này mà không tới sao? Đến cùng là chuyện gì để Mạc Đình Kiên không để ý tới cô nữa? Đối với chuyện này, Hạ Diệp Chi hoàn toàn không có manh mối, phục hồi tinh thần lại, liền chính xác nghe thấy Lưu Chiến Hằng. Nói: ông muốn nói không giữ lời thì làm sao? Tạ Sinh nở nụ cười một tiếng, đáy mắt đã không nhìn ra sự tức giận lúc trước, tâm tình cũng điều chỉnh thật là nhanh. Ha ha. Lưu Chiến Hằng nở nụ cười, đột nhiên liền lên tiếng bắt đầu cười lớn hơn. Tiếng cười bên trong sân thượng trống trải, nghe chói tai. Anh ta cười xong rồi mới nói: ông luôn luôn như vậy, đều là lợi dụng phụ nữ để đạt đến mục đích của chính mình. Nói không giữ lời lại đáng là gì? Ông không dám giết Hạ Diệp Chi, cũng không dám thả Hạ Diệp Chi. Ông quá kiêng kỵ Mạc Đình Kiên. Ông nói tôi không sánh được với Mạc Đình Kiên. Vậy thì ông so được sao? Hạ Diệp Chi chú ý tới, Lưu Chiến Hằng nói xong, sắc mặt Tạ Sinh đều thay đổi. Lưu Chiến Hằng, lời này xem ra là kích thích Tạ Sinh. Nhưng Hạ Diệp Chi luôn cảm thấy Lưu Chiến Hằng như là nói cho cô nghe. Anh ta nói cho cô, Tạ Sinh kỳ thực cũng hết sức kiêng kỵ Mạc Đình Kiên. Vì lẽ đó, coi như Hạ Diệp Chi đối với ông ta mà nói, thí nghiệm không có hiệu dụng, ông ta cũng không dám giết cô. Bởi vì Tạ Sinh muốn dùng cô để ngăn Mạc Đình Kiên. Hạ Diệp Chi nghĩ đến đây, thần sắc phức tạp nhìn Lưu Chiến Hằng một chút. Nhưng không khéo, Lưu Chiến Hằng cũng vừa vặn ngẩng đầu nhìn cô, cho cô một ánh mắt yên tâm. Hạ Diệp Chi hơi nhếch môi, cuối cùng cũng không nói gì. Tạ Sinh âm u lên tiếng: nếu như tao nhớ không sai, em gái của mày hiện tại còn trong tay Ngọc Nam. Tôi tự thân khó bảo toàn, nơi nào quản được người khác. Lưu Chiến Hằng phì cười một tiếng, một điểm lo lắng cũng không có. Quản không được người khác? Hạ Diệp Chi cúi đầu tự giễu cợt. Tạ Sinh lợi dụng cô làm mồi nhử, còn không phải đem Lưu Chiến Hằng câu đến rồi sao? Có điều Lưu Loan Loan xác thực lở trong tay Tạ Ngọc Nam. Tuy rằng không biết Tạ Ngọc Nam đối với Lưu Loan Loan là ý gì, nhưng hiện nay xem ra Lưu Loan Loan ở trong tay Tạ Ngọc Nam vẫn tính là an toàn. Chỉ ít không có tin tức của Lưu Loan Loan chuyển đến. Huống hồ, Tạ Sinh cùng Tạ Ngọc Nam quan hệ không tốt, coi như Tạ Sinh chủ động mở miệng tìm Tạ Ngọc Nam muốn Lưu Loan Loan, Tạ Ngọc Nam cũng nhất định không giao cho ông ta. Chính vì mối quan hệ không tốt đó, Tạ Ngọc Nam nó không chừng còn có thể cùng Tạ Sinh đối nghịch. Đang lúc này, điện thoại Tạ Sinh đột nhiên vang lên. Lưu Chiến Hằng cười nói: xem ra là có tin tức tốt. Tạ Sinh nhìn Lưu Chiến Hằng một chút, nhíu mày nhận điện thoại. Giây tiếp theo, ông ta bật dậy. Nói cái gì? Không biết di động ở đầu kia nói cái gì. Tạ Sinh sắc mặt u ám, mắng một câu: rác rưởi! Sau đó liền ném điện thoại di động ra ngoài. Xử lý nó! Tạ Sinh sẽ không chơi đùa với Lưu Chiến Hằng nữa. Đứng dậy nói một câu như vậy, liền vội vã nhấc chân hướng lên sân thượng. Hạ Diệp Chi còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy có người đem súng chĩa về phía Lưu Chiến Hằng. Cô không khỏi trợn to mắt, Tạ Sinh là muốn giải quyết Lưu Chiến Hằng. Lưu Chiến Hằng! Hạ Diệp Chi chỉ kịp quát to một tiếng tên của anh ta, liền nghe đoàng một tiếng vang thật lớn. Nhưng may mắn chính là Lưu Chiến Hằng thân thủ rất tốt, nhanh chóng nghiêng người tránh thoát. Tránh thoát xong, anh ta còn quay đầu nhìn về phía Hạ Diệp Chi, cười nói: không sao. Người kia thấy Lưu Chiến Hằng tránh thoát, hình như có chút tức giận, liền bắt đầu đe dọa: mày trốn không thoát đâu. Tuy rằng vừa nãy Tạ Sinh đã mang đi rất nhiều thủ hạ, nhưng vẫn lưu lại không ít. Một phần để mang theo Hạ Diệp Chi đi, một bộ phận khác dùng để đối phó Lưu Chiến Hằng. Lưu Chiến Hằng căn bản không đem những người này để ở trong mắt. Anh ta lớn lên dưới tay Tạ Sinh, trải qua huấn luyện như ma quỷ. Mặc kệ là thể năng hay nghị lực đều không phải là người thường có thể so sánh. Coi như là vết thương trên người không tốt, nhưng tốc độ phản ứng vẫn rất nhanh. Những người này không phải là đối thủ của anh ta. Nhưng cuối cùng có thể là hai quyền khó địch bốn tay. Chỉ là thời gian nháy mắt, Lưu Chiến Hằng cùng những người kia đánh nhau, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Mà lúc này Tạ Sinh mới đi tới cửa vào sân thượng, phía sau hỗn loạn tưng bừng, đối với ông ta không có một chút nào ảnh hưởng. Ông ta quay đầu lại nhìn về phía Hạ Diệp Chi: còn đứng ngây ra đó làm gì, đem Hạ Diệp Chi mang theo. Thủ hạ tất cả đều là ngu xuẩn,

Tôi từ nhỏ đã không được người nhà yêu thích, làm sao cũng không nghĩ tới, lớn rồi, trái lại mỗi người đều nghĩ ra cách uy hiếp tôi, lợi dụng tôi, mỗi người đều có thể lợi dụng tôi để đạt đến mục đích. Tạ Sinh lợi dụng tôi uy hiếp Mạc Đình Kiên để đạt đến mục đích, mà anh lợi dụng tôi để cứu em gái anh. Tôi thật hữu dụng. Hạ Diệp Chi nói đến phần sau, đáy mắt tràn đầy sự trào phúng. Lưu Chấn Hằng không hề cảm xúc nghe Hạ Diệp Chi nói những câu này, cũng không lên tiếng. Hạ Diệp Chi dừng một chút, hỏi: Tạ Ngọc Nam muốn anh bắt tôi đổi Lưu Loan Loan, lúc nào đổi? Ngữ khí bình tĩnh nên không giống như là một người đang bị lợi dụng. Lưu Chấn Hằng khẽ nhíu mày, muốn nói lại thôi. Cuối cùng anh ta hơi rũ mắt, không nhìn thẳng Hạ Diệp Chi. Không chỉ là đổi, còn muốn thế nào nữa? Một lần nói cho xong đi. Hạ Diệp Chi vẻ mặt lạnh lùng. Lưu Chấn Hằng phun ra hai chữ: kết hôn. Cái gì? Hạ Diệp Chi hoài nghi mình nghe lầm. Thả Ngọc Nam có điều kiện là cô cùng anh ta kết hôn, anh ta sẽ buông tha em gái tôi. Lưu Chiến Hằng dương mắt, thẳng tắp nhìn vào trong mắt của cô. Hạ Diệp Chi giận quá mà cười. Thả Ngọc Nam bị điên à? Anh ta đầu óc có vấn đề à? Lưu Chiến Hằng nhìn Hạ Diệp Chi, đáy lòng do dự trong chốc lát. Nếu như cô... Hạ Diệp Chi căn bản không chú ý đến Lưu Chiến Hằng nói cái gì, trực tiếp chặn lời anh ta. Tôi muốn cùng Thả Ngọc Nam gặp mặt. Tôi thấy cô sắp xếp. Vẻ mặt Lưu Chiến Hằng khôi phục lại sự ôn hòa, tự như vừa nãy anh còn chưa từng nói gì. Sau vẻ ôn hòa đó, anh ta lại là công cụ đáng tự hào nhất mà Tạ Sinh phí hết tâm tư bồi dưỡng được.